Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 21, góc truyện audio.com. Nè hình như anh đi nhầm đường rồi. Tôi chỉ anh rẽ phải mà. Sao anh lại đi thẳng? Anh không đi nhầm đường. Anh đang chở nhóc, đến nhà anh mà. Cái gì? Tôi thốt lên một cách thật to. Vì không thể tưởng tượng nổi. Hắn dám bày trò này với tôi. Ngừng xe, tôi bảo anh ngừng xe. Nhóc nè, đường phố đông người, đâu thể dừng bừa bãi được. Anh gạt tôi, anh không gạt nhóc. Anh có nói là chở nhóc về nhà. Nhưng không có nói là về nhà nhóc, nhưng, cũng chẳng lý do gì tôi phải đến nhà anh cả. Nhưng nhóc cũng chờ anh thay đồ, mới chờ nhóc về nhà được chứ. Không còn cách nào khác, đã lỡ đồng ý cho hắn trở về. Tôi không còn lý do nào để từ chối lời nói này của hắn cả. Vậy, nhanh lên đó, tôi về trễ hốc được đâu. Nhóc yên tâm đi, trong lòng có chút gì đó khá lo lắng, nhưng, cũng có chút tò mò. Không biết, nhà của một hot boy, sẽ như thế nào nhỉ? Đến nhà anh rồi đó nhóc, sau khoảng gần 15 bộ chạy xe, cuối cùng hắn cũng dừng lại trước một ngôi nhà khá giản dị. Xung quanh trồng rất nhiều cây kiểng, ắt hẳn, ba mẹ hắn rất yêu thiên nhiên cho mà xem. Nhóc vào nhà đi, định đứng ngoài đây chờ anh à, hắn hỏi khi thấy tôi còn đang bỡ ngỡ nhìn ngôi nhà. Thôi, tôi đứng đây được rồi. Anh, vào nhanh đi rồi ra, anh tắm lâu lắm đó nha, sợ nhóc đứng ngoài đây. Nắng đó, vào trong đi, hắn cố nài nỉ. Nhưng, tôi đâu quen biết gì gia đình anh. Vào trong, sợ lắm, hắn nhìn tôi và sau đó bỗng bật cười. Trời ạ, làm gì phải ngại, ba mẹ anh đi làm rồi. Đến trưa mới về cơ, không có ai ở nhà đâu. Thiệt hốc, vào trong đi, nói nhiều quá hà. Nghe hắn nói vậy, tôi cũng thấy an tâm hơn. Chứ gặp người lớn, tôi không biết phải ăn nói sao cho ra hồn cả. Sợ nói bậy, bị người ta mắng nữa thì chết. GT, LT, nhóc ngồi trên giường chờ anh đi. Anh tắm lát rồi ra. Nè, anh tắm thôi, cần gì, dẫn tôi theo chung chứ, tôi hơi ngại hỏi hắn, để nhóc vào phòng anh, cho khỏi đi lung tung, ngồi im đó nha. Nói xong, hắn đóng cửa phòng tắm cái rầm. Không hiểu sao, tôi cũng gan thật, dám vào nhà một người tôi ít khi tiếp xúc, nhưng, như vậy cũng tốt, đây chính là cơ hội cho tôi, khám phá cuộc sống của hắn. Phòng của hắn, toàn dán đầy tranh ảnh các diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Chiếc giường ngủ khá đơn sơ, đối diện chiếc giường là cái tivi mặt phẳng. À, trong phòng còn có máy lạnh nữa. Quả thật, hắn đúng là công tử bột. Phòng ốc đầy đủ cả. Không thiếu món gì. Chợt, ánh mắt tôi nhìn sang một vật gì đó đang lấp lánh vì ánh nắng mặt trời. Tôi lại gần, tò mò cầm nó lên. Thì ra, nó chính là một tấm ảnh. À hát, thì ra là hắn, chụp hình lên, trông cũng ăn ảnh đấy nhỉ. Tôi thầm nghĩ trong lòng. Nhóc làm gì thế? Hà, có làm gì đâu. Tôi giật mình khi nghe hắn gọi. Vì đang mải mê, ngắm nhìn tấm ảnh, nhưng, bất ngờ hơn nữa, chính là việc, hắn bước từ trong nhà tắm ra chỉ với, một chiếc khăn quấn ngang người, để lộ ra tất cả những cơ bắp, đường cong tuyệt vời nhất. Trời ạ, cứ tiếp tục thế này, chắc tôi chết mất. GT, LT, nhóc sao thế, mặt tự dưng đỏ ửng lên vậy, hốc có gì, anh, mau mặc đồ nhanh đi rồi chờ tôi về, thấy hơi ngại. Tôi liền quay mặt sang chỗ khác, để tránh hắn, thấy thái độ khác thường của tôi. Nhưng, tôi không nghe tiếng chân hắn bước lại vào trong nhà tắm để mặc đồ. Góc truyện audio.com, mà dường như, hắn đang tiến lại gần tôi. GT, LT, nhóc, mắc cỡ à, đây đâu phải là lần đầu tiên nhóc nhìn thấy anh như thế này mà. Phải không, anh nói gì vậy, tôi có mắc cỡ gì đâu cơ chứ, tôi cố tình chối phăng. Vậy à, hắn gượng hỏi tôi. Tất nhiên rồi, bất chợt, hắn chạm vào vai tôi, và kéo lại gần người hắn. Gần đến nỗi, tôi như cảm nhận được mùi vị đầy nam tính trên người hắn phát ra. Làm gì vậy, anh điên hả, nhóc nhìn thẳng vào anh này. Nói cho anh biết, nhóc, là gay phải không? Tôi khá sốc khi nghe câu hỏi này của hắn. Hắn thật sự đã phát hiện ra bí mật rất lớn của tôi rồi. Gì chứ, anh đừng nói bậy nha. Vừa nói, tôi vừa lấy tay đẩy hắn ra. Nhưng, cánh tay hắn lực lưỡng quá, khiến tôi không thể làm được gì cả. Nhóc nói dối, anh đã nghi ngờ nhóc từ lúc hai chúng ta đụng mặt nhau tại hồ bơi rồi. Đến bây giờ, anh mới dám khẳng định, nhóc đúng là gay, buông ra, anh đừng có ở đó nói nhảm nữa. Để tôi về, tôi tự về, tôi quát hắn thật to. Mong sao, hắn thấy tôi đang giận dữ mà cho tôi về nhà. Nhưng, hắn không làm vậy, mà còn, xô tôi xuống giường nữa chứ. GT, LT, á, hắn nằm đè lên người tôi. Hệt như, lúc trong nhà vệ sinh vậy. Anh làm gì vậy? Tôi hốt hoảng quá, không biết nói lời nào cả. Anh không làm hại nhóc đâu. Chỉ cần, tụi mình, thử, qua một lần, là anh biết nhóc có là gay thật không thôi. Hắn nói cái quái gì vậy? Thử, thử là thế nào? Tôi không muốn như vậy đâu. Buông tôi ra tên kia. Hắn mặc tôi la hét chửi mắng. Còn hắn thì, đang làm những động tác, nhạy cảm, khiến cho người tôi như muốn tê liệt, không còn chút cảm giác gì nữa cả. Anh, tôi vẫn mắng, vẫn chửi. Nhưng, tiếng nói của tôi từ từ nhỏ dần. Và sau đó, tôi nhắm mắt lại, mặc cho sự việc đến đâu thì đến. Dù sao, hắn cũng nói đúng, tôi là gay, sớm muộn gì, tôi cũng phải làm những chuyện này thôi. Làm sớm hay làm muộn, có khác gì nhau cơ chứ? Và lại, được ngủ chung với hot boy, đáng lẽ ra, tôi phải hạnh phúc mới đúng. Nhưng, bản thân tôi không cho phép, tôi không thể để những hành động này khiến tôi phải ân hận suốt đời. Thứ tôi cần, không phải là quan hệ, mà chính là, tình cảm mới quan trọng nhất đối với tôi. Tôi không thể làm những chuyện này khi tôi chưa tìm được người yêu tôi thật lòng. Buông ra, tôi lấy hết sức bình sinh, đá thật mạnh vào, hạ bộ, của hắn, chỉ có như thế, tôi mới có thể thoát thân được thôi. Nhóc, làm gì vậy, chúng ta, chưa bắt đầu mà, hắn nhăn mặt, ôm, chỗ đó, trông có vẻ đau đớn lắm, bắt đầu cái đầu anh, tôi mặc dù là gay thật, nhưng, tôi không cho phép tôi có những hành động này với anh. Nếu anh muốn tìm ai đó để quan hệ, thì tôi xin nói trước, anh tìm lầm đối tượng rồi, tôi về đây, không cần anh đưa về. Vừa nói xong, tôi liền mở cửa phòng, chạy thật nhanh khỏi cái nơi quỷ quái này. Sự việc, thật đáng kinh tởm, chỉ vì một phút mềm lòng. Tôi đã xém chút đánh mất chính tôi rồi, cách chương.